Mao Xuyên, nữ phụ xuất sắc nhất, chương 49, nhặt được nam chính 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nội tâm có gào thét thế nào thì khi đi ra, Mai Hạ đã giữ vững vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi trong nhà tắm. Cô và hệ thống đã bàn bạc với nhau một hồi. Dù cô không muốn hành hạ nam chính như trong truyện nhưng ít nhất cô cũng phải làm như bắt nạt và ghét bỏ hắn. Nguyên nhân là vì thế giới này cô phải tuân theo quy định làm một nhân vật phản diện thì mới tạo được cơ sở tiếp diễn những tình tiết sau này. Bởi vì nam chính trong nhà phù thủy cũng nhờ bị ăn hành mà trở nên mạnh mẽ hơn, cũng vì bị hành hạ nên nữ chính mạnh mẽ chính nghĩa mới quyết định xông tới cứu nam chính. Hai người mới quen biết nhau, Mai Hạ ngồi xuống trước mặt của Đức Mạnh. Hàn không quan tâm tới người trước mắt này muốn làm gì, tốc độ uống sữa tăng lên không ít, giống như sợ cô đổi ý lấy lại vậy. Mai Hạ đương nhiên không dành đồ ăn với mèo, cô gỗ gõ bàn, khi hắn ngẩng đầu lên nhìn Liên nói. Ta không biết chủ của ngươi là ai thế nhưng ta nhặt về thì từ nay ngươi là thú cưng của ta. Hiểu không? Đức Mạnh ngẩng đầu lên nhìn cô, trong ánh mắt kia có thể thấy sự phản đối và không tình nguyện. Cũng đúng thôi, đường đường là một tộc trưởng mà lại phải làm thú cưng của người khác, đương nhiên sẽ không cam lòng. Thế nhưng Mai Hạ không để ý tới điều đó, lấy một dây chuông bạc đeo vào cổ của Hàn. Đức Mạnh không vui vẻ gì, thấp giọng gầm gừ cảnh cáo. Hắn đâu phải mèo nhà mà thích những thứ trang sức này. Hắn đã 200 tuổi rồi đó, đúng là vô lễ, dám đối xử với bô lão như vậy hả? Mai Hạ không thèm quan tâm, dù sao Hàn còn yếu, sự uy hiếp này của hắn đối với cô không là gì cả. Sau khi đeo xong, cô đứng dậy nói. Vậy đi, người ngoan ngoãn ở nhà, ta ra ngoài đi làm. Mai Hạ có thân phận là nhạc sĩ và ca sĩ. Cô thường tự sáng tác rồi tự hát, đôi khi cover bài hát nào đó. Nhờ giọng hát trong và vẻ ngoài xinh đẹp mà có không ít fan, tiên sinh hoạt cũng gọi là đủ sống. Trên Facebook, các fan vẫn đang chăm chỉ bình luận tấm ảnh selfie mới nhất của cô, đa phần là khen ngợi và hỏi cô khi nào ra bài hát mới. Vì không hoạt động trong showbiz lại còn lười hoạt động trên mạng xã hội nên các fan đu idol khó khăn không ít. Cũng đành chịu thôi, ai bảo mỗi ngày đều quá bận rộn cơ chứ. Mai Hạ tuy cũng mang áp lực phải làm người tốt nhất nhưng cô cũng yêu bản thân mình. Cô còn lâu mới điên cuồng kiểu 3 ngày không ăn không uống vì cảm mặt vào sách nhé. Hàn tò mò đứng lên, những thứ xung quanh trở nên khổng lồ làm hắn rất không quen. Từ khi có thể hóa hình người, hắn hiếm khi về trạng thái nguyên hình. Đức Mạnh không biết nhiều về phù thủy nhưng Hàn biết đối phương rất nguy hiểm bởi quyền năng mạnh mẽ hiếm một tộc nào sánh được. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng không lựa chọn rời đi mà ở lại. Bây giờ trong tộc đám người phản bội hắn đang vui vẻ lắm đây. Nhưng bây giờ quay về chẳng khác nào tự sát, hắn phải sống để quay về trả thù. Dù thân phận làm pet cho người ta rất mất mặt nhưng kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt không phải sao? Khi Mai Hạ trở về đã thấy một bóng lưng nhỏ bé sâu não bên cửa sổ. Cô nhướng mày, đặt túi đồ trên bàn rồi đi tới nói. Muốn ra ngoài chơi hả? Không được, Đức Mạnh không thèm đếm xỉa tới cô. Dù sao hắn là một, quàng thượng, kiêu kỳ và cao lãnh, chỉ khi hẳn vui thì mới. Ban ân, nhìn con sen một cái, Mai Hạ nhướng mày, mở túi giấy ra rồi hỏi. Ê Cục Than, ra đây mà xem mấy túi đồ ăn ta mua cho này. Cục Than, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Mạnh nhìn hình ảnh của mình thấp thoáng trên cửa kính, bên tai lại vang lên tiếng của cô gọi vài lần nữa. Sau khi biết chính xác cái tên đó là dành cho mình. Hắn tức giận xù cả lông. Ai là Cục Than, Phạm Thượng, méo, méo, hắn giơ vuốt loạn quạng trên không trung thế nhưng chẳng đáng sợ tí nào. Cách chương.